Chiến thần Hào Môn, chương 769, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, để 769 chương đột phá khẩu. Ngô Hồng Vĩ Đại liền vội vàng lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta đây con trai, nuôi không phải giáo phụ chi qua. Ngô gia chủ chính mình mang về quản giáo a, ngươi nếu không phải hảo hảo quản. Luôn có người giúp ngươi quản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tống Tiểu Vũ tựa như giáo huấn tôn tử thông thường. Phải nhường hắn biết đau, mới có thể phòng giáo huấn. Nói xong, hắn phất tay một cái. Ngô Hồng Vĩ Đại lập tức chắp tay. Cung kính thối lui, trở về chuẩn bị Tống Tiểu Vũ muốn tất cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấy Ngô Hồng Vĩ Đại ly khai. Tống Tiểu Vũ lập tức để sách trong tay xuống. Bước nhanh hướng phía hậu hoa viên chạy đi. Giang Ninh, đang ngồi ở hồ nước trước. Cầm trong tay câu cá can. Nhìn trong ao bơi qua bơi lại ngư. Không có một đi cắn hắn trống rỗng câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang tiên sinh. Tống Tiểu Vũ cười cười. Từ vừa lấy ra mồi câu. Nắm một cái. Chiếu vào Giang Ninh câu cá vị trí. Không có mồi. Những cá này cũng không chịu qua đây a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tay hắn dương lên. Mồi câu hoa lạp lạp rơi xuống nước. Trong nháy mắt xa xa ngư. Cũng không phải là nhanh bơi tới. Tụ tập đến cùng nhau tranh đoạt mồi thực. Văng lên nhiều bó bọt nước. Giang Ninh ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra ngươi đã bắt được mồi câu rồi. Có chỗ để đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tống Tiểu Vũ nói. Ngô gia chủ động đưa tới cửa. Dựa theo Giang tiên sinh ý tứ. Muốn tìm được dấu ở phía sau màn người. Cái này Linh Long tập đoàn. Chính là một lượn quanh không ra chuyện khó. Bắc Phương tất cả. Đều cùng cái này Linh Long tập đoàn có quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần chúng ta đánh vỡ Linh Long tập đoàn cân bằng. Này quyền lợi tương quan người. Tự nhiên cũng nữa không giấu được mình. Giang Ninh gật đầu. Không nghĩ tới. Tiểu tử ngươi thật thông minh. Cùng lão Hoàng có so với. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đa tạ Giang tiên sinh khen nhầm. Tống Tiểu Vũ chắp tay nói. Chuyện này, ta sẽ tự mình đi làm. Nhanh chóng đem Linh Long tập đoàn mạng lưới quan hệ lạc thăm dò. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ân, Giang Ninh đứng lên. Ta hôm nay tới, là vì một chuyện khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này thường ra, có chuyện. Giang Ninh biểu tình trên mặt có chút nghiêm túc, làm cho Tống Tiểu Vũ lập tức minh bạch. Chuyện này tầm quan trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thường ra, hắn hơi khẽ cau mày. Là cái kia nhất lưu đại tính gia tộc. Thường ra, gia chủ thường tại nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này phương Bắc, còn có người thứ hai thường ra sao? Giang Ninh làm cho cầu ca theo dõi muốn giết mình người. Không nghĩ tới người nọ trực tiếp bỏ chạy rồi thường ra. Hơn nữa nhìn thường ra phản ứng. Người này ở thường ra địa vị. Sợ rằng còn không thấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như vậy một đại nhân vật. Ở phương Bắc đều được cho hết sức quan trọng đi. Có thể tựa hồ, ngay cả Giang Ninh. Cũng không có hắn tin tức tương quan. Thường ra ở phương Bắc danh tiếng không tính là vang dội. Vô cùng khiêm tốn. Nhưng thực lực rất mạnh. Cái này ta nghe nói qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tống Tiểu Vũ điều tra qua phương Bắc các đại tính gia tộc. Nhất là này nhất lưu đại tính gia tộc. Chỉ là trước kia hắn có thể tiếp xúc trình tự hữu hạn. Biết rất ít, không có cách nào khác biết càng nhiều. Nhưng trụ cột tin tức lại đã sớm nắm giữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chủ nhà họ thường thường tại nguyên. Còn có hai cái huynh đệ, lão nhị thường tại phong quanh năm không thấy đến người. Có người nói đã mất tích vài chục năm rồi, mà lão tam thường tại sơn, là một mê võ nghệ. Hắn lời còn chưa nói hết, sắc mặt đột nhiên biến đổi, khiếp sợ nhìn Giang Ninh, tự hồ có hơi không thể tin được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tống Tiểu Vũ vừa mới đạt được một tia manh mối. Vẫn là cực kỳ bí ẩn manh mối. Cái kia thường tại sơn. Chết, tin tức này không có đối với ngoại công mở. Cho nên Tống Tiểu Vũ nghe được, cũng không có để ở trong lòng. Lúc này nghe được Giang Ninh nhắc tới thường gia, không khỏi chấn động trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang tiên sinh, cái này thường tại sơn. Ta giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh không giấu giếm chút nào. Đương nhiên, là hắn trước hết nghĩ giết ta. Chỉ bất quá thực lực quá kém mà thôi. Cô lỗ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tống Tiểu Vũ hầu kết sự trượt. Cái kia mê võ nghệ người điên. Thực lực rất mạnh, ở toàn bộ phương Bắc. Trên mặt nổi trong cao thủ. Bài danh chỉ ít trước 10A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có ở Giang Ninh trong miệng. Thực lực quá kém. Con mẹ nó. Giang Ninh người này nói. Quá dọa người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tống Tiểu Vũ sắc mặt có chút trắng bệch. Không phải là bởi vì sợ. Mà là bởi vì quá mức chấn động. Thường tại sơn chết. Hắn đều không có quá chú ý, có thể một biết là Giang Ninh giết chết. Cảm giác kia liền hoàn toàn khác nhau. Cả người thân thể đều đã tê dần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn là thật may mắn chính mình. Làm lựa chọn chính xác. Bằng không, Tống gia, nơi nào còn có thể tồn tại. Giang tiên sinh, người nghĩ cha cái này thường ra. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tống Tiểu Vũ không có hỏi nhiều. Hắn biết cái gì nên hỏi. Cái gì nghe một chút là được rồi. Không chỉ là thường gia. Phương Bắc gần 10 cái nhất lưu đại tính gia tộc. Ta đều muốn tra. Chuyện này giao cho ngươi. Một tuần lễ, có đủ hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.